Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 152, trêu chọc Tô Tiểu Nguyệt. Góc truyện audio.com. Đừng nói với ta là ngươi vẫn núp trong phòng theo dõi chúng ta. Rosen gương mặt trầm xuống nhìn Lăng Phong nói. Thật đáng sợ, nhìn xem Rosen cái kia đáng sợ thần sắc. Lăng Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Rosen, hắn là ta một cái đồng học. Tên là Lăng Phong, hắn nhất định là có nguyên nhân cho nên mới xuất hiện trong phòng. Mặc dù đối với Lăng Phong hành vi theo dõi rất tức giận. Nhưng Tô Tiểu Nguyệt vẫn muốn nói giúp cho hắn một cái. Có thể có nguyên nhân, cho dù là có nguyên nhân gì đi nữa thì theo dõi người. Dòng ngó người khác tự ẩn chính là phạm pháp. Nếu như lúc này ta báo cảnh sát, người nhất định sẽ ngồi trong nhà giam mấy ngày. Rosen thần sắc hờ hững nói, ta chỉ là quan tâm Tiểu Nguyệt mà thôi, ta sợ nàng sẽ bị người khác lừa gạt cho nên mới đi theo nàng. Lăng Phong kích động nói, ngươi đây là đang nói ta lừa gạt Tiểu Nguyệt đi, ngươi có hay không thấy ta làm gì hại nàng, hơn nữa ngươi lấy tư cách gì quản chuyện của Tiểu Nguyệt. Ngươi cũng không phải là nàng bạn trai, Liễu Nguyệt cũng không phải là kẻ ngốc, Rosen khinh thường nói. Ta Lăng Phong lúc này còn đang muốn nói gì đó. Bất quá ngay lập tức bị Tiểu Nguyệt cản lại. Đủ rồi, Lăng Phong, không cần nói nữa. Ta thật thất vọng về ngươi. Tô Tiểu Nguyệt một mặt thất vọng nhìn Lăng Phong nói. Thật xin lỗi, Tiểu Nguyệt, Lăng Phong cúi đầu áy náy nói. Nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt cái kia thất vọng thần sắc. Lăng Phong hối hận không thôi. Nếu không phải là vì hắn nghe theo Thiên Cường lời nói thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Sau lần này sự tình, hắn cùng Tô Tiểu Nguyệt quan hệ cũng khó mà tiến thêm. Rosen, có thể hay không bỏ qua cho hắn lần này, dù sao Lăng Phong cũng là vì lo lắng cho ta nên mới làm như vậy. Tô Tiểu Nguyệt nhìn Rosen cầu xin nói, có thể, lần này xem ở ngươi cho nên ta sẽ không tính toán chuyện này. Nhưng ta hy vọng không có lần sau, Rosen gật đầu nói. Ta cam đoan với ngươi sẽ không có lần sau. Tô Tiểu Nguyệt gật đầu cam đoan nói. Chúng ta cũng đi thôi. Yuriko đã ở bên ngoài đợi. Rosen nói, đợi ta đi lấy điện thoại. Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền chạy vào trong phòng lấy điện thoại sau đó liền hướng về phía dưới lầu đi xuống. Ngu ngốc, bị người khác hố còn không biết. Bỏ lại một câu, Rosen liền quay đầu rời đi. Để lại thần sắc khó coi Lăng Phong. Lăng Phong lần này cũng tính là người bị hại, bị Thiên Cường lợi dụng, Tô Tiểu Nguyệt là hoa khôi, người theo đuổi rất nhiều. Lăng Phong nhà mặc dù có tiền nhưng hắn cũng không có một chút kinh nghiệm xã hội. Lại bị bằng hữu hắn Thiên Cường lợi dụng hắn đối với Tô Tiểu Nguyệt tình cảm dụ dỗ hắn theo dõi Tô Tiểu Nguyệt. Khi mọi chuyện bị phát giác, Tô Tiểu Nguyệt nhất định sẽ đối với Lăng Phong thất vọng thậm chí là chán ghét. Hai người là sẽ không thể tiến thêm được bước nào, mà người được lợi chính là Thiên Cường. Hắn lại mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Cho dù Rosen cùng Tô Tiểu Nguyệt không có phát hiện, Thiên Cường cũng sẽ tìm cách tiết lộ cho Tô Tiểu Nguyệt biết. SB Google, Windows, SB Google, Post, cho nên Lăng Phong làm mọi thứ cũng chỉ là bị người khác sắp xếp lợi dụng mà thôi. Cũng không biết trong tương lai trước kia hắn làm sao lại cùng Tô Tiểu Nguyệt đính hôn được. Lúc này tại bên ngoài nhà hàng, Yuriko đã lái xe chờ sẵn bên ngoài. Rosen cùng Tô Tiểu Nguyệt lên xe, Yuriko liền lái xe chạy đi. Nhà hàng 5 sao này quản lý là Aria, bởi vì Lâm Viễn hạ lệnh, chỉ cần gặp phải Rosen phải tiếp đãi như thượng khách, ngân hồ bang bên trong không có người nào là không nghe. Cho nên khi Rosen muốn xin một đoạn bản sao camera an ninh, Aria liền không chút do dự đồng ý, ngồi bên trong xe Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem Rosen đưa tới camera quay được video. Thần sắc tức giận nói, Lăng Phong cùng Thiên Cường thật quá đáng, lại đi làm ra chuyện này, sau này cần cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, không nên cùng dạng này tiểu nhân tiếp xúc quá nhiều. Có rất nhiều chuyện nhìn bên ngoài không thể phát hiện được. Lòng ngươi không phải là mắt thường có thể nhìn thấy. Rosen nhàn nhạt nói, Tô Tiểu Nguyệt gật đầu nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nàng thật không thể tin được mình quen biết mấy năm bằng hữu lại là hạng người này. Có lẽ trước đây nàng quá mức đơn thuần, không chú ý đến những thứ này, đúng như Rosen nói như thế. Lòng người là không thể nhìn thấu, nàng cũng nên cẩn thận những người xung quanh một chút, ta hôm nay dù sao cũng là tha cho Lăng Phong một cái. Không báo cảnh sát, người có hay không nên báo đáp ta một cái. Rosen nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt nói, ánh mắt không khỏi ở Tô Tiểu Nguyệt trên người dò xét một phen. Tô Tiểu Nguyệt mặc trên người quần áo mặc dù có chút bảo thủ, nhưng vóc người hoàn mỹ hoàn toàn vẻ ra ngoài, nhất là trước ngực đôi kia đê cắp đồi núi rất hấp dẫn người ánh mắt. Đừng nhìn ta như vậy à, Rosen, rất xấu hổ, nhìn xem Rosen cái kia ở trên người nàng qua lại ánh mắt. Tô Tiểu Nguyệt không tự chủ đem hai tay che lại trước ngực. Chừng Rosen một cái nói. Mặc dù biết Rosen sẽ không phải là loại người làm ra cưỡng bức nàng sự tình. Nhưng Tô Tiểu Nguyệt vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Rosen đùa có chút quá. Đúng là Rosen không có làm qua cưỡng bức sự tình. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Chúng ta cũng tính là lần đầu tiên gặp mặt chính thức đi. Ngươi làm sao chắc ta sẽ không nhịn được hóa thành lang đây? Rosen nhìn Tô Tiểu Nguyệt cười nói. Trực giác, Tô Tiểu Nguyệt nói. Chỉ vì như vậy, Rosen kinh ngạc nói. Tô Tiểu Nguyệt gật đầu nói. Ta thật không biết nên nói gì tiếp. Ngươi đúng là rất biết đùa với lửa. Rosen cười khổ nói. Bởi vì trực giác cho nên không một chút đề phòng hắn. Cái này lý do cũng quá miễn cưỡng đi. Thật không biết nàng trong đầu đang nghĩ gì. Bên chuồn CV đã được duyệt chuyện. Cách chương.